Mạnh Triều lắc đầu, không biết nên khen cậu ta lương thiện hay mắng cậu ta ngu ngốc, anh ấy nháy mắt. Muốn làm dịu cơn giật của cơ vòng mắt. Không hiểu sao, mắt phải anh ấy cũng giật cả một đêm. Nhưng Mạnh Triều không thể thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ anh ấy là trụ cột của mọi người. Anh ấy phải kiên cường dũng cảm. Thế là thầm cầu nguyện. Hy vọng mọi chuyện đêm nay thuận lợi. Đừng có chuyện gì xảy ra. Xe quay đầu. Tới rồi. Anh ấy lái như điên cả quãng đường. Chỉ mất 30 phút. Công trường phía tây thành phố ở một nơi hẻo lánh. Lúc này ngoài mấy ngọn đèn đường trên đường cao tốc, không còn thứ gì khác chiếu sáng. Hàng rào sắt bao quanh sự im lặng tối tăm. Cỏ dại mọc tùm. Mấy tòa nhà bỏ hoang đột ngột sừng sững trong đêm. Bọn họ xuống xe, trèo qua khe hở hàng rào. Xung quanh im lặng, ánh trăng khuất sau rặng mây. Một làn sương mù từ trên mặt biển bay lên. Trắng đục hỗn loạn che mắt ba người. Cách xa vài bước là không thấy rõ. Là nơi này sao? Đồng Hạo áp giải Ngô Tế Muội. Sao chẳng thấy bóng người nào vậy? Nơi này bỏ hoang nhiều năm rồi. Mạnh Triều dẫn đầu ở phía trước. Cẩn thận chút. Rất có thể Từ Khánh Lợi đang trốn trong bóng tối. Vừa nói xong, Ngô Tế Muội đột nhiên dồn sức tránh thoát khỏi Đồng Hạo. Chạy như điên vào sâu trong công trường. Cả đường gân cổ lên gọi tên Tào Thiên Bảo. Nhưng không có ai đáp lại. Chỉ có con chim bồ câu trốn trong sương mù kêu lên những tiếng thê lương. Ngô Tế Muội, cô quay lại cho tôi. Đồng Hạo còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét thảm của người phụ nữ. Cậu ta vội vàng chạy theo. Từ xa đã nhìn thấy Ngô Tế Muội ngồi bệt trên đất. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trước mặt cô ta là tòa nhà chưa lợp mái. Bên ngoài còn dựng giàn giáo. Đâu rồi, cậu ta nheo mắt nhìn. Xung quanh không thấy bóng người. Bên trên, không biết Mạnh Triều đứng sau lưng cậu ta từ bao giờ. Giọng điệu lạnh lẽo, Đồng Hạo ngẩng đầu lặng lẽ nhìn theo. Lúc này mới nhìn rõ trên đỉnh giàn giáo. Có mất thanh thép có gờ. Ở giữa mơ hồ có người đi qua. LT, vuông, GT, LT, 1, GT, LT, AI content N1, GT, cách chương.